Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 432, chương 431. Bị nhét vào đầy miệng thức ăn cho chó. Sau đó qua một năm còn không điều tra rõ thân phận của nàng. Vì lẽ đó Jin gia liền đem nàng hài cốt mai táng. Nhưng là sau đó liền xảy ra vấn đề rồi. Chấm ngoặc kép, đã xảy ra chuyện gì? Có người chạy tới trộm mộ. Sau đó càng có một ít du khách ý nghĩ kỳ lạ muốn đem phần mộ cậy ra. Trộm lấy bên trong nhân ngư hài cốt. Bọn họ lời giải thích là, nhân ngư hài cốt cũng là trường sinh bất lão thần dược. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó năm ngoái ta tổ mẫu mới sẽ xin nhờ người đem cái kia ngôi mộ len lén chuyển qua khu rừng rậm này bên trong mai táng. Nghe đối thoại của bọn họ, Sonoko dùng mình một cái, cảm thấy có chút lạnh. Người dục vọng liền như là cái vĩnh viễn không thôi hố đen. Vì một tin đồn có thể trường sinh bất lão, liền có thể đi cậy người chết quan tài. Nếu là có một ngày, người huyết nhục có thể trường sinh bất lão, cái kia đúng hay không liền có thể sinh uống vào cùng tộc huyết nhục. Thậm chí đối với soi mói bình phẩm, người chết đã qua đời, nhưng vĩnh viễn không chiếm được ngủ yên. Người sống trên đời, nhưng vẫn ở quấy nhiễu người chết thanh ninh. Lạnh không? Kamikawa-san nắm chặt nàng tay. Đầu ngón tay lạnh lẽo. Lạnh lẽo tay đột nhiên bị một đôi tay ấm áp nắm chặt. Sonoko cảm giác trong lòng yên ổn không ít. Nàng thở dài. Cảm khái nói. Chẳng qua là cảm thấy người thực sự là thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cởi áo khoác đưa nàng bọc lại. Lại đem áo khoác mũ trùm giam ở nàng trên đầu. Buổi tối gió vẫn còn có chút lạnh. Đặc biệt là ở trên hải đảo này. Vẫn là nhiều xuyên điểm tốt. Kamikawa-san cách mũ vỗ vỗ đầu của nàng. Nhân tính vốn là thứ rất đáng sợ. Có điều cũng không cần đem người tính nghĩ đến quá mức hắc ám. Có người sinh sống ở âm u bên trong bị dục vọng chi phối. Nhưng cũng có người sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Sán lạn lại tươi đẹp. Bị quần áo bao lấy Sonoko có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Kamikawa-san áo khoác rất lớn. Đưa nàng toàn bộ đều gói lại. Loại này trong nháy mắt bị ấm áp bọc cảm giác nhất thời làm cho nàng đem những thứ ngổn ngang kia. Cảm khái quên hết đi. Cả người hí ha hí hửng. Thấy Sonoko này dáng vẻ khả ái. Kamikawa-san khóe môi khẽ dương lên. Nhân gian chính là có các loại mỹ hảo, cho nên mới đáng giá người quyến luyến a. Có người ở nhà cao tầng, có người ở rãnh sâu, có người ánh sáng, chỉ, vạn trượng, có người một thân gì. Nhân gian mỹ hảo đáng giá người thủ hộ, cũng đáng giá người động tâm. Rời đi thượng du, mọi người chuẩn bị mang theo Toshimi Ebihara thi thể trở lại bên dưới ngọn núi. Conan kimono bộ hai cái người nói lặng lẽ lời. Sau đó tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Kamikawa-san nhìn thấy. Không đi quản bọn họ. Hai cái này trinh thám sợ là lại phát hiện đầu mối gì. Điều tra đi. Kỳ thực chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản. Vạch trần đến có điều lại là một cái khiến người ta cảm thán bi kịch thôi. Một nam nhân nằm nhoài Toshimi Ebihara trên thi thể gào gào khóc lớn. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ chớ quá như vậy. Kazuha cùng Ran chen vào đoàn người. Các nàng báo cảnh sát đi. Tuy rằng liên lạc với những nơi cảnh sát. Nhưng làm sao hiện tại sóng gió quá lớn. Thuyền không thể ra biển. Chỉ có thể nhìn ngày mai khí trời có thể hay không được rồi. Như vậy cũng tốt. Hung thủ giết người cũng đừng hòng từ trên đảo rời đi. Hattori trên tay ôm một cái cầu sinh vòng. Cùng Conan từ rừng rậm bên trong đi ra. Cái gì hung thủ giết người? Sự tình không phải vẫn không có định luận sao? Ngươi xem cái này phao cứu sinh. Hattori Heiji đem phao cứu sinh biểu diễn cho Mori Kogoro xem. Cái này phao cứu sinh nguyên bản kẹt ở liên tiếp thác nước cùng nước biển sông Kawakami diện. Hung thủ nếu như trước hết để cho Toshimi tiểu thư tắt thở. Lại dùng dây thừng ghim lại cổ của nàng. Lợi dụng phao cứu sinh làm cho nàng tuột xuống. Như vậy tự nhiên có thể treo ở bọc trên vải. Vừa nãy chúng ta ở Jinja nhìn thấy Toshimi tiểu thư thời điểm là ở pháo hoa phóng ra trước 2 giờ. Nếu muốn lui tới thác nước đỉnh căn bản chưa dùng tới thời gian một tiếng. Hattori đem ngược chụp, lưỡi chai chuyển đến phía trước, vẻ mặt nghiêm túc lên. Nói cách khác, cái này tội mặc kệ nam nữ đều có thể làm được. Hơn nữa tên này hung thủ hiện tại liền trốn ở trên cái đảo này một nơi nào đó. Conan đi tới Shimabukuro Kimi trước người. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại có thể đi thấy trường thọ bà sao? Đương nhiên có thể, có điều các ngươi không phải muốn đi Saori nhà sao? Mori Kogoro liếc mắt nhìn về phía cái kia say rối tinh rối mù Saori phụ thân. Say thành dáng dấp như vậy, liền coi như chúng ta qua đi cũng hỏi không ra cái gì đi. Vậy cũng tốt, các ngươi đi theo ta. Shimabukuro Kimi mang theo mọi người đi hướng về trong nhà mình. Shimabukuro nhà cùng Jinja có một khoảng cách, truyền thống phong cách kiểu Nhật nhà, cực kỳ cũ kỹ. Mấy người ngồi ở nhà trong phòng khách, một bên chờ đợi trường thọ bà, vừa quan sát nhà này nhà. Phòng này cũng thật là cũ kỹ ư. Theo lý thuyết các nàng nên dựa vào cá nược chi tiễn kiếm lời không ít tiền chứ. Người ở nói nhăng gì đó a? Những kia bảng số một tấm chỉ bán 5 khối mà thôi. Kazuha đánh vỡ Hattori suy đoán. 5 khối. Hattori kinh ngạc. Tiện nghi như vậy. Hơn nữa trên đảo cư dân còn nói từ trước đây liền vẫn là như vậy. Có người nói bọn họ sẽ ở một cái dương lớn bên trong tiến vào 180 tấm bảng số. Các loại khách xếp hàng từng cái rút ra. Đến cuối cùng vị kia trường thọ bà mới sẽ từ chúng tuyển ra 3 cái dãy số. Như thế xem ra trường thọ bà thu vào kỳ thực rất là có hạn. Kamikawa săn thở dài. Khổng lồ một cái nhà bên trong liền còn lại một người. Phòng ốc cũ kỹ như vậy cũng không có tân trang. Vì duy trì trường thọ bà vẫn tồn tại. Trả giá nhiều như vậy đến cùng giá trị sao? Than thở cái gì a? Conan mở to nửa tháng mắt thấy hắn. Cái tên này đút hắn ăn một đường thức ăn cho chó. Liền phát sinh vụ án cũng không đi tra. Quả thực là hám sắc làm lu mờ ý nghĩ. Không có gì. Chỉ là có chút cảm khái. Bất kể như thế nào. Đều là chuyện của người khác. Hắn chỉ là một cái người qua đường. Một cái khán giả. Ai? Này trường thọ bà làm sao còn chưa tới a? Mori Kogoro các loại có thiếu kiên nhẫn. Kỳ thực Kimi nói qua. Nàng thi hội gọi nàng bà cố. Thế nhưng ngày hôm nay lễ mừng nhất định mệt mỏi. Không nhất định có thể thấy chúng ta. Chính nói. Ngoài cửa phòng hành lang đột nhiên truyền đến động tĩnh. Một cái sắc mặt già nua. Tóc xám trắng lão bà mở cửa phòng. Trên mặt nàng có dày đặc nếp nhăn. Tóc trên trán cũng khá là thưa thớt. Chống gậy. Mới nhìn đi tới khá là đáng sợ. Chính là các ngươi mấy cái tìm ta có việc sao? Là. Bà. Conan cũng có chút bị kinh đến. Trang trước trang sau chênh lệch thực sự là quá to lớn. Nếu như nói lên giày nặng trang nhìn qua mang theo chút thần dị. Như vậy cởi ra trang điểm sau chính là một cái thập phần già nua bà lão. Xin hỏi bà cá nược chi tiễn rút thăm dãy số ngài đều là dùng phương pháp gì quyết định? Conan để sát vào nàng. Sợ nàng nghe không rõ. Cái này cần xem tình huống. Ta có lúc cũng tuyển dụng đua ngựa rút chúng dãy số. Nói. Lão bà cười to lên. Không chọn vẹn hàm răng lộ ra. Cả người càng hiện ra già nua rồi. Hattori Heiji Thái Dương lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Nếu như vậy, các ngươi không cần một năm chỉ đưa 3 chi. Nhiều bán vài con cá nược chi tiễn không phải đều đại hoan hỉ sao? Đó là không thể. Lão bà từ trên đầu cầm lấy một bó sợi tóc. Ta có thể dùng đến chói cắt tóc đã rất có hạn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.